Chương 1149, Tổ tiên truyền thừa. Để cho hắn không nghĩ tới là, Thanh Vương thành chủ không chỉ không có khiển trách, ngược lại bỗng nhiên cười một tiếng nói, phạt ngươi, tại sao phải phạt ngươi, này bảo phiến tiềm lực bất phàm, một chút tu luyện, cũng có cơ hội trở thành ta Thanh Vương thành truyền thế chi bảo, mặc dù chuyến này không có được thần thạch, nhưng có này bảo phiến, cũng không đoán thua thiệt. À, Triệu Thúc mặt đầy ngoài ý muốn, lấy làm kỳ đạo, cha, ngươi không tức giận điên chứ, đây chính là dùng tổ truyền vật đổi, thật không liên quan. Ha ha, tổ truyền vật, Thanh Vương thành chủ lại lắc đầu một cái, cười nói, đó là bảo thủ người cái nhìn, ở trong giới tu hành, cái gì tổ truyền vật cũng không bằng thực lực trọng yếu, coi như chúng ta chỗ ngồi này Thanh Vương thành, nếu để cho đủ chỗ tốt, cũng không phải là không thể đổi. Triệu Thúc nghe trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cha so với chính mình nghĩ càng cấp tiến, nếu là có đủ chỗ tốt, thậm chí ngay cả quê quán cũng có thể bán đi, bất quá nghĩ lại, nhưng là không thể không đồng ý loại thuyết pháp này, quả thật, nếu là không có đủ thực lực, cũng không khả năng giữ được Thanh Vương thành phần này lớn như vậy cơ nghiệp, mặt khác, nếu là có đủ thực lực, thứ gì đó không giành được, hơn nữa, theo Triệu Thúc biết, Thanh Vương thành phần cơ nghiệp này xây quá trình, dường như liền không thế nào hào quang a. Nghĩ tới đây, Triệu Thúc nhất thời vui lòng phục tùng, thật lòng thành ý đạo, ta hiểu được, ừm, Thanh Vương thành chủ hài lòng gật đầu một cái, nụ cười hài lòng trẻ nhỏ dễ dậy vui vẻ yên tâm biểu tình, bất quá bỗng nhiên nói, bất quá có một dạng tổ truyền vật, nhưng là ngươi phải truyền thừa tiếp. Bất kể cho bao nhiêu chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể bị lỗi. Ừ, Triệu Thúc nhất thời sửng sốt một chút, thứ gì trọng yếu như vậy? Thanh Vương thành chủ cười nói, ta Thanh Vương thành Triệu thị huyết mạch, cái này, Triệu Thúc hơi sửng sờ, bất quá dường như cũng có chút đạo lý, đánh hạ lớn như vậy cơ nghiệp, nếu là bị cách vách lão Vương loại thừa kế đi xuống, sợ là triều đại tổ tiên đến từ mộ phần trong đụng tới giết người. Thanh Vương thành chủ nhưng là ý không biết cười một tiếng nói, cho nên nói, khoảng thời gian này ngươi liền không nên đi ra ngoài rồi. Hoàn thành trước tổ tiên truyền thừa lại nói, à, Triệu Thúc hơi chần chờ, luôn cảm thấy trong lời này thật giống như có cái gì cái khác hàm nghĩa, bất quá nhưng trong lòng không dám xác định, cha mặc dù tính khí tốt, nhưng cũng không phải với chính mình quang minh chính đại thảo luận thứ lời đó đề chứ, nhưng là Thanh Vương thành chủ lại không nói thêm nữa, Triệu Thúc cũng chỉ đành đáp ứng một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu lui xuống, theo Triệu Thúc rời đi, liền chỉ còn lại trên ghế Thanh Vương thành chủ, nhà trong cung điện lớn, lại trở nên trống rỗng. Thanh Vương thành chủ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, cầm lên Phượng Hoàng bảo phiến, tiện tay đem chơi mấy cái, nhưng có chút thờ ơ. Lúc này, dưới bảo tọa bóng mờ một trận vặn vẹo, bỗng nhiên đi ra một bóng người, này toàn thân người bóng mờ bao phủ, tự hồ vĩnh viễn đưa thân vào trong bóng tối, quang mang soi sáng trên người hắn lúc, phản phất tiến vào hắc động, để cho người ta không thấy rõ hắn cụ thể mặt mũi. Này trống trải trong đại điện, bỗng nhiên vang lên một cái mang theo nụ cười thanh âm, tiểu tử này quang biết tu luyện, phương diện này nhưng là ngây thơ rất. Với người lúc còn trẻ có thể một chút không giống, Thanh Vương thành chủ đối bóng đen này xuất hiện cũng không nghĩ là, vẫn còn đang vuốt vuốt trong tay bảo phiến, nghe được bóng đen mà nói, cũng chỉ là tùy ý gật đầu một cái, bóng đen một chút yên lặng, giọng nói chợt biến đổi, ngươi vội vã để cho Triệu Thúc lưu lại huyết mạch, ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì, dự cảm chưa nói tới, chỉ là có chút bất an, Thanh Vương thành chủ nhẹ nhàng thở dài, với những nhà khác so với, ta Thanh Vương thành huyết mạch quá mức đạm bạc, thế hệ này thành khí, cũng chỉ là Triệu Thúc một người. Nếu là hắn ở nơi này tràn trong đại kiếp ngã xuống, ta Thanh Vương thành thật sự không người nối nghiệp, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn lưu lại một nhiều chút huyết mạch, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bóng đen kỳ quái nói, ngã xuống ngược lại không đến nổi chứ, thất đại phái cuối cùng cùng người khác bất đồng, Cổ Việt hẳn sẽ chú trọng chiếu cố mới được. Cổ Việt, nhắc tới danh tự này, Thanh Vương thành chủ nhưng là thần sắc trở nên ngưng trọng, ta lo lắng chính là hắn, những năm gần đây, người này càng ngày càng có cái gì không đúng, thậm chí để cho ta có loại cảm giác xa lạ thấy. Lần này ta cự tuyệt Long Quỷ lôi kéo, chính là nghĩ bàn quan, nhưng không nghĩ tới, Long Quỷ ba tên kia bị vạch trần sau khi, Cổ Việt cuối cùng không có bất cứ động tĩnh gì, bóng đen có chút chần chờ đạo, cũng có lẽ là vì đại cuộc. Đại cuộc, Thanh Vương thành chủ cười lạnh một tiếng, nếu như là vì đại cuộc, hắn đến lượt xuất ra Hoang Tổ Minh Ước, nghiêm trị ba người này mới đúng, bây giờ lại nhẹ nhàng bỏ qua cho, cũng không biết hắn đang có ý gì. Nghe được Hoang Tổ Minh Ước bốn chữ, bóng đen nhất thời một hồi trầm mặc, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, đến lúc cần thiết, ta sẽ bảo kê Triệu Thúc chạy thoát thân. Thanh Vương thành chủ thở dài một cái nói, cũng chỉ đành như vậy, rằng này đại kiếp tới quá mức đột nhiên, ta còn không có chuẩn bị xong, nếu là vận khí không được, chỉ sợ ta cũng sẽ chết trong đó, đến lúc đó, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Tiếng nói rơi xuống, liền vung tay lên một cái, liền cầm trong tay Phượng Hoàng bảo phiến giao cho bóng đen, hiển nhiên là đêm này bảo phiến cũng phó thác đi xuống, đi theo, lại xoay đầu lại, liếc mắt nhìn chằm chằm đại điện, than nhẹ một tiếng. Thân ảnh biến mất với trong đại điện, bóng đen nắm bảo phiến đứng ngẩn ngơ một trận, chỉ chốc lát sau, thân hình một trận vặn vẹo, nhất thời dung nhập vào bóng mờ trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, lần nữa trở nên không có một bóng người, trong trống trải lại lộ ra một tia vắng lặng mùi vị. Cùng lúc đó, Tam Ma Tông, hôm nay là Cổ Việt chân nhân xuất quan thời gian, Tam Ma Tông trên dưới bận rộn thành một đoàn, coi như phu giới không thể nghi ngờ đệ nhất tông môn, nghênh đón trưởng môn cũng là thanh thế thật lớn, trong đó quan là có tư cách trình diện nội môn đệ tử, liền chân 3.000 người nhiều, trừ lần đó ra, còn có các cấp trưởng lão cung phụng, càng là tiếp gần 100 người, ngay trong bọn họ tu vi kém cỏi nhất, cũng là kim đan thất chuyển trở lên, hơn nữa tất nhiên là người mang đặc thù bản lãnh, tỉ như luyện khí, luyện đan, trận pháp tinh bói phong thủy vân vân, đều là phu giới nhất thời chọn, bực này nhân tài đông đúc, chung nhau tạo thành cường thịnh vô cùng phu giới đệ nhất tông môn. Mà bây giờ, những thứ này thả ở bên ngoài thân phận hiển hách tu sĩ, đều là tụ ở nhỏ hẹp trưởng môn trên chủ phong, y theo tự chia nhóm, chung nhau nghênh đón Tam Ma Tông tông chủ, Cổ Việt chân nhân xuất quan. Các đệ tử cung kính mà đứng, trật tự ngay ngắn, mà các trưởng lão giữa, nhưng là bầu không khí rất là vi diệu. Thực ra cái cũng khó trách, gần đây tông chủ cũng không biết nổi cái quái gì điên, lại đang bế quan trung phát ra mệnh lệnh, trực tiếp vòng qua trưởng lão, cướp đoạt phu giới rất nhiều môn phái nhỏ địa bàn. Các trưởng lão mặc dù dựa lưng vào Tam Ma Tông, nhưng tài nguyên tu hành cũng không phải vô hạn, rất nhiều trưởng lão phía sau đều sẽ có một ít môn phái định kỳ đưa lên cung phụng, đổi lấy một ít bảo vệ cùng tiện lợi. Lần này bị càn quét không ít trong môn phái, liền trực tiếp xúc động rất nhiều trưởng lão lợi ích quan hệ. Cổ Việt chân nhân như vậy chuyên hành độc đoán, nhưng là phạm đi một tí kiên kỵ,